Chương 278, siêu đáng thương một khí linh. Vân Trạch, sẽ. Lâm Nhuế, ân, quá tốt. Thật ra thì hai cái người đối thoại, mặc dù cũng coi như thường xuyên, nhưng mà cẩn thận nhìn một chút, có chút nhạt nhẽo. So với bây giờ, Mãn Bình Mạc, cơ hồ chính là mấy chữ mà thôi, dấu chấm câu đều có góc chữ hiểm nghi. Nhưng mà Vân Trạch nhưng thấy hài lòng. Mà đối với Nghỉ Đông liền có thể lần nữa nhìn thấy A Hành rồi, Lâm Nhuế cũng là hài lòng. Song phương lại đối loại này đơn giản đối thoại, đều rất là hài lòng. Bên trong không gian tiểu thất bảo, mắt ba ba ôm điện thoại di động, ở đó thở dài nói, ta cũng muốn cùng A Hành nói chuyện phiếm A ta nói chữ, nhất định sẽ so với chủ nhân nhiều hơn rồi A siêu đáng thương một khí linh. Bất quá bất kể thất bảo làm sao kêu gào, hắn bây giờ không có hóa hình, chỉ có thể tạm thời đang tại vòng tay bên trong không gian đợi. Mà Lâm Nhuế đang tại kết thúc cùng Vân Trạch đối thoại sau, nàng liền lại xoay người cả để tu luyện. Cùng thường ngày rất nhiều cái ban đêm một dạng, Lâm Nhuế phải làm chuyện chính là cả để cùng tu luyện. Nhưng mà đối có người tới nói, nhưng không giống nhau. Quách Tịnh Nhiễm cũng nhìn thấy cái đó trận đấu bóng rổ video sau, cả người ước chừng sửng sốt mười mấy giây. Thế Hàn Giang lại thua A hơn nữa từ trong video mặt nhìn bọn họ còn không có mở nước nàng cảm giác không thể chỉ nhường chính mình một người khiếp sợ như vậy. Cho nên Quách Tịnh Nhiễm hết sức khoái trá đem chàng này cuộc so tài bóng rổ video chuyển phát cho Âu Dương Cẩn. Mà nàng không biết là, Âu Dương Thiến đang cầm em trai Âu Dương Cẩn điện thoại di động chơi thuốc trừ sâu, lại thua rồi một cái sau, nàng hừ lạnh một tiếng. Kết quả là nhìn thấy Quách Tịnh Nhiễm gửi tới video rồi. Âu Dương Thiến là nhận thức Quách Tịnh Nhiễm, nàng vốn là cho là, chẳng lẽ Quách Tịnh Nhiễm cùng em trai Tiểu Cẩn có quan hệ thế nào nàng tiện tay liền mở ra cái đó video. Quách Tịnh Nhiễm cái video này, thật ra thì cũng không dài, chỉ có 20 nhiều giây. Nhưng trọng điểm là, đây chính là Lâm Nhuế ném rổ biên tập lại tinh hoa bản A thậm chí còn có út rổ Quách Tịnh Nhiễm phát xong cái video này, còn kèm thêm rồi một câu nói. Quách Tịnh Nhiễm, Cẩn. Người đi diễn đàn trường phía trên nhìn, phía trên có càng toàn video Lâm Nhuế lần này, thật đúng là lợi hại. Âu Dương Thiến vốn là rất thích Lâm Nhuế, nàng lập tức sạch sẽ gọn gàng đem cái video này, chuyển cho mình. Sau đó liền bỏ lại em trai điện thoại di động, xoay người đi dạo trung học thực nghiệm diễn đàn. Âu Dương Cẩn làm hai bộ bắt trước bài thi, có chút mệt nhọc, đi xuống lầu, nhìn thấy mình điện thoại di động bị vô tình ném ở trên ghế salon. Cũng có chút không biết làm sao. Thì, ngươi lại cầm ta điện thoại di động chơi trò chơi ân. Âu Dương Thiến thoải mái thừa nhận, bất quá nàng đầu cũng không trở về, mà là hoa ở trên ghế salon, bưng điện thoại di động, thấy cái này gọi là một cái nghiêm túc. Nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Ta đi cái này ném rổ đẹp trai ngây người a còn bà nó dựa một chút, vẫn còn có một cái đại cái mạo nàng là nhảy thế nào cao như vậy a a a a. Cái này áp tiêu ba phân đẹp trai nổ bầu trời á thật sự là nhà mình tỷ tỷ có chút quá phóng đại. Âu Dương Cẩn không nhịn được nhích lại gần, hỏi, tỷ, ngươi đang nhờ hẳn bạ tranh giải sao bất quá còn không chờ Âu Dương Thiến trả lời hắn, chính hắn liền thấy trong video mặt nhân vật chính. Lâm Nhuế. Rốt cuộc lại là Lâm Nhuế Âu Dương Cẩn cảm giác, chính mình thật giống như tiến vào một cái vòng lẩn quẩn, mỗi lần từ Lâm Nhuế bên này lấy được tin tức, cũng sẽ nhường hắn tâm tình phức tạp. Thậm chí cũng không biết nên nói cái gì rồi. Âu Dương Thiến cũng không quản em trai sắc mặt khó coi, nàng chẳng qua là cảm khái nói, này Lâm Nhuế, càng ngày càng quá chừng. Âu Dương Cẩn rũ thấp rồi mắt, hắn siết thật chặt quả đấm. Có thể là em trai trầm mặc thời gian hơi dài, Âu Dương Thiến quay đầu lại, thấy được em trai đầy mặt u ám. Nàng khẽ thở dài một hơi, có chút đồng tình.